Cẩm nang sinh tồn gian phi, chương 152. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thúy Trúc không ngừng nuốt nước miếng, tiểu thư nhà nàng thật xinh đẹp. Tiêu Yên lên mặt không quan tâm đến mấy thứ kia, kỹ thuật trang điểm của nàng cũng đứng đệ nhất. Đột nhiên hệ thống tỷ tỷ lâu chưa xuất hiện nói một câu bên tai Tiêu Yên. Hệ thống, chúc mừng người chơi thăng cấp làm thợ trang điểm trung cấp. Tiêu Yên giật mình, họa mi tay run một chút, này run lên không quan trọng, từ bên trái lông mày ngoạch thầy một đuôi lông mày dài. Thúy Trúc bật cười, tiểu thư, người làm sao vậy? Như thế nào lại thành như vậy? Tiêu Yên cười hắc hắc, tay run, cái kia Thúy Trúc mau lấy chậu nước đến cho ta. Thừa dịp Thúy Trúc đi ra ngoài bưng nước, Tiêu Yên vội vàng hỏi. Vì sao gần đây người không đi ra? Tiêu Yên còn tưởng rằng cái trò chơi này, hệ thống tỷ tỷ vận hành đi xuống, tự động tắt đây. Hệ thống thăng cấp, khai thông dịch vụ mới. Tiêu Yên, phụt, được rồi, câu trả lời này đủ lợi hại. Tiêu Yên chỉ có thể bội phục giơ ngón tay cái lên, sơn trại hệ thống, chính là bò nhân. Nàng lại lắm miệng hỏi một câu, cái gì là phục vụ mới? Hệ thống, người chơi cấp bậc quá thấp, không đủ quyền hạn phỏng vấn. Tiêu Yên nhướng mi, nàng đây là bị sơn trại hệ thống tỉ tỉ khinh bỉ đi, đúng không? Cấp bậc thấp, điều này có thể trách nàng sao? Là hệ thống thăng cấp cũng không nói một tiếng, thời gian dài như vậy mà còn không có một chút kinh nghiệm giá trị, cấp bậc có thể cao sao? Tiêu Yên nhìn khuôn mặt xinh đẹp của mình trong gương đồng có chút dữ tợn, vội vàng hít sâu điều chỉnh khuôn mặt. Muốn đi tham gia cung đình yến hội, là muốn cùng một đám quý phụ tiểu thư, so với bất kỳ ai khác đều có thể giả bộ thanh cao lợi hại, phải bình tĩnh a. Sau khi Tiêu Yên tỉnh táo lại, liền đưa tay chỉ lông mày hỏi. Người nói ta đã lên tới trung cấp thợ trang điểm, vì sao vẽ lông mày còn có thể phạm sai lầm? Hệ thống, cho nên mới nói ngươi không là cao cấp thợ trang điểm. Tiêu Yên lần nữa phụt, trải qua phen này nói chuyện với nhau, Tiêu Yên rốt cục dám khẳng định hệ thống tỷ tỷ quả nhiên là thăng cấp. Nàng quyết định không tiếp tục cùng hệ thống tỷ tỷ nói chuyện, miễn cho chính mình không có sức lực đi tham gia yến hội. Chờ Thúy Trúc bưng nước trở lại, Tiêu Yên nhanh chóng đem mặt một lần nữa chuẩn bị xong, ngẩng đầu ưỡn ngực nhấc cánh tay, vụng về phía trước, bước ra thiên điện. Vừa đến cửa thiên điện, Tiêu Yên liền nhìn thấy ngũ hoàng tử đang đứng ở dưới tàng cây quế đợi nàng. Tiêu Yên vội vàng hít khí, khóe môi nhếch lên, thanh tú động lòng người hỏi. Ngũ ca đây là đang chờ Yên Nhi sao? Cách chương.